Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương mục hoán đổi. Tại cái này thứ 10 năm, Hồng Châu dân chúng chứng kiến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Hỏa pháo phát minh, hoàng hỏa dược sinh ra, địa lôi xuất hiện, tờ giấy xuất hiện, bút lông sinh ra, quán cương rèn đúc, tinh tế linh kiện thoát sáp rèn đúc, máy tiện thăng cấp, học đường chế độ, gạch ngói xuất hiện, xã hội cải chế, nông thôn chịu trách nhiệm cho đến khi xong, lương thực chủng loại gia tăng, cơ sở thủy lợi máy phát điện, bình ắc quy, nhiệt khí cầu, máy quạt gió khí, bếp lò cùng hơi nước, dệt nổi cơ, bàn tính, mô hình toán học, lập máy xay gió, đủ loại gốc rễ không biết rõ tác dụng nguy hiểm hóa học vật phẩm. Làm việc, cùng với, hiện tại đại luyện thiết nhà máy lại tại tiến hành kỹ thuật thăng cấp. Quán cương pháp xuất hiện, để cho thượng phẩm lò luyện thép rèn đúc trở thành khả thi. Kỹ thuật thăng cấp chính là như vậy từng bước một đến. Đại luyện cương lô, đang nghiên cứu rèn đúc bên trong. Có lẽ sang năm liền sẽ nhìn thấy thành phẩm. Ngoại trừ những này hoa mắt đồ vật bên ngoài, mới nhất cũng là bất khả tư nghị nhất đồ vật. Đương nhiên vẫn là cái thôn này khẩu sẽ tự mình nói chuyện đại kèn lệnh. Cái này kèn lệnh, nói là kết nối lấy đài khí tượng lớn dây điện. Ứng Long ở bên kia làm sướng ngôn viên. Có người cầm cái xẻng đi đào móc những cái kia dây điện. Bị Hồng Châu các chiến sĩ bắt được. Mặc dù các thôn dân bày tỏ chỉ là bởi vì tò mò mà đào đến xem. Cuối cùng một cây đồng hoặc là vàng chế tác tuyến đường. Dùng gốm hoặc là da sử dụng chế tác bảo đảm. Liền có thể thực hiện hơn 10 dặm bên ngoài trò chuyện. Chợ nông dân khoảng cách đài khí tượng lớn cũng không gần a. Bất quá, có rồi vật này. Đài khí tượng lớn liền có thể chân chính thực hiện chính mình chức trách. Tùy thời tùy chỗ hướng về Hồng Châu từng cái địa phương thông tin ngày thứ 2 khí tượng tình huống. Như vậy đến để cho mọi người chuẩn bị sớm. Không còn là như quá khứ dạng kia ngăn nửa tháng cho từng cái thôn tiễn một lần hồ sơ. Sau đó lại nhảy dự đoán khí trời. Từng cái cửa thôn đều dần dần lắp đặt loại này đại kèn lệnh. Nhiều thôn thừa cơ từ nhỏ quảng cáo. Bày tỏ mua kèn lệnh quyết định nhiều thôn nhiều đầu nhân tiêu chí. Màu hồng thị làm ngài phục vụ. Định chế hoàn mỹ nhất kèn lệnh. Cơ sở xã hội sức sản xuất. Tại nhất định dàn khung cùng phạm vi bên trong. Hoàn thành lượng biến tích lũy. Theo sau mà đến chính là chất biến. Từ dẫn trước cái khác địa khu một cái thời đại. Bắt đầu dần dần dẫn trước hai cái thời đại. Ba cái thời đại. Khoa kỹ thụ mặc dù điểm có một ít lệch ra. Thế nhưng cơ bản khoa kỹ điểm cơ hồ đều đốt sáng lên. Cho nên sai lệch một ít cũng không ảnh hưởng toàn cục. Từ cựu đồ đá thời đại. Đến mới đồ đá thời đại. Lại đến đồ đồng thời đại. Đồ sắt thời đại, tùy tiện liền chọn vài cái hơi nước thời đại cùng điện khí thời đại đồ vật. Nhưng cũng không phải cái gì ngoài ý muốn thao tác. Cuối cùng cổ đại còn có bát đa pin loại kia không biết tác dụng phát minh tồn tại. Dường như phát minh vật kia là bởi vì thấp điện áp thông qua nhân thể thời điểm. Sẽ để cho những cái kia tế tự người cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy đem cái này xem như một loại cùng thần linh câu thông tế tự khí. Kỳ thực cũng không sai. Điện áp lại cao hơn chút ít trực tiếp tiễn tế tự người đi tự mình gặp thần. Cổ nhân kỳ thực rất sớm trước đó liền điểm ra điện khí thời đại một ít khoa kỹ chút. Thế nhưng những này khoa kỹ điểm quá mức nhanh về trước mà tại bọn hắn thời đại hiện ra không chỗ. Hữu dụng, đến mức không có người truyền thừa. Dần dần bị bụi đất vùi lấp, bị lịch sử lãng quên. Hồng Châu quảng bá đại kèn lệnh. Đang vận hành mấy ngày sau, mọi người mặc dù vẫn như cũ mới lạ, nhưng cũng là dần dần bắt đầu thói quen nó tồn tại. Từng cái thôn từ xưởng ép dầu nơi này nhận lấy đồ vật sau đó. Xưởng ép dầu lại điều động nhân viên chuyên nghiệp đi trợ giúp giả thiết. Vì vậy Hồng Châu xuất hiện một cái tân hán, gọi là điện lực nhà máy. Nhưng mà xưởng này tạm thời không có xưởng trưởng, hoàng đế cũng không muốn kiêm chức. Hắn còn muốn làm hóa học, cho nên chỉ có thể vân tái đến kiêm chức người xưởng trưởng này. Quảng bá tác dụng rõ rệt dễ thấy. nên như thế đối với con nào đó dê rừng tới nói cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Cao Tử Tại đưa tin công tác thời gian, đi tới đài khí tượng phụ cận đồng ruộng bên cạnh ăn vụng. Kết quả bị sử dụng kính viễn vọng ứng long phát hiện. Theo sau quảng bá bên trong bắt đầu biểu thô tục. Cao Tử giật nảy cả mình, lộn nhào chạy mất. Từ hôm nay về sau, phía sau mấy ngày, Cao Tử cũng không dám lại tới gần đài khí tượng lớn phụ cận. Mọi người đang chuẩn bị ăn Tết đồ Tết. Quảng bá bên trong cũng đang nhắc nhở mọi người ăn Tết thời điểm hẳn là chuẩn bị đồ vật. Đồng thời ứng long còn bắt đầu thông báo một ít sinh hoạt tiểu thương thức. Mà trước đó một mực rảnh đến nhàm chán ứng long, rốt cuộc hiểu rõ Vân Tái trước đó đối với hắn nói những lời kia ý tứ. Cho hắn tìm tốt việc làm, đúng là tốt sống. Ứng long chính mình nơi này, đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Tại quảng bá xuất hiện ngày thứ 6, quảng bá bên trong xuất hiện một nữ nhân thanh âm, phi thường dễ nghe. Thị trường phụ cận mua đồ Tết Tiên Long lập tức liền nhận ra. Đây chính là cái kia áo đỏ nữ tử thanh âm. Ứng long tại đài khí tượng lớn cấp thiết Trương Mục chơi. Trực tiếp dùng nữ tướng đến tiến hành thông báo công tác. Hồng Châu dân chúng có vài người nhớ rõ cái này nữ nhân áo đỏ. Vì vậy tại bên cạnh trò chuyện giết thì giờ. Nói cái này nữ tử có đôi khi sẽ xuất hiện tại thị trường bên trong mua rượu. Thế nhưng không có ai biết nàng ở nơi nào. Cũng là rất kỳ quái. Hẳn là một vị đại luyện khí sĩ sao? Không thì lời nói vì cái gì thần bí như vậy? Không chỉ một người nghĩ như vậy. Bởi vì đi tới Hồng Châu người có rất nhiều. Cái này nữ tử đến Hồng Châu rất nhiều năm. Đến bây giờ còn không có người tìm được nàng ở nơi nào. Đó chỉ có thể nói. Nàng là một vị luyện khí sĩ. Vân Tái ngày đó đang làm việc. Xưởng ép dầu phụ cận đồng ruộng bên trong đứng sừng sững lấy đại kèn lệnh bên trong. Truyền ra ứng long nữ tướng thanh âm. Vân Tái đối với cái này bày tỏ chấn kinh. Cái này đài khí tượng lớn lúc nào tới một cái mới MC. Chiêu công cái này sự tình chính mình cũng không biết a. Bất quá tiểu thư này tỷ thanh âm còn rất êm tai. Vân Tái không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Chỉ là có chút cảm khái. Không nghĩ tới MC cái nghề này trước thời hạn xuất hiện. Cầu thả hán tử thanh âm không làm cho người ưa thích. Nhân khí bỏ phiếu nhất định là thứ nhất đếm ngược. Cuối cùng ứng long thanh âm một điểm tư tính cũng không có. Sự tình cũng đúng như Vân Tái sở liệu. Dân chúng đối với cái này áo đỏ nữ tử thanh âm. Tiếp nhận trình độ rất cao. Mặc dù có người lo lắng nàng tại phát thanh quá trình bên trong uống rượu đùa nghịch rượu điên. Nhưng là từ mấy ngày nay thông báo tình huống đến xem. Cũng chưa từng xuất hiện loại kia để cho người ta lo lắng hiện tượng. Mà Tiên Long nhưng là lập tức chạy đến đài khí tượng lớn. Yêu cầu vào trước, thế nhưng bị cự tuyệt. Người sở yếu lý lịch ta xem qua. Không phù hợp chúng ta chiêu công yêu cầu. Tiên Long a, sư phụ ngươi thị mặc đem ngươi đưa đến Hồng Châu nơi này. Là cho ngươi ở chỗ này học tập một chút. Gia tăng điểm kinh nghiệm làm việc cùng kỹ thuật năng khiếu. Ngươi phải học tập thật giỏi. Xứng đáng sư phụ ân tình. Sao có thể bởi vì một cái không nhận thức nữ nhân tùy tiện đổi việc đâu. Ứng long đối Tiên Long lời nói thấm thía nói xong. Tâm bên trong hư một nhóm. Trên trán gân xanh hẳn lên. Chính mình nữ Trương Mục. Chính mình hoán đổi lấy chơi. Không nghĩ tới ngươi còn đang suy nghĩ cái nào không đứng đắn đồ vật. Thật nghĩ cùng nàng phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình. Ta vừa ra đến nhưng lớn hơn ngươi tốt a. Có thể bận tâm đối phương cũng là chính mình mặt mũi. Cũng không thể nói cho mọi người mình còn có cái nữ Trương Mục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.